Làm sao với được em? Những

chim cũng ngừng tiếng hò. Trời không thương nên đêm đổ giông tố, cấm đi cuộc đời nàng. Sao người về đây để tìm những tôi đã mất còn đâu? Ôi buồn làm sao, đồi thông xưa nay vắng bóng người yêu. Ôi đời hợp tan, hợp rồi tan như mây kia gặp gió. Trang tương tư bao đêm về bên ơi, vắng đi từ đây. Rồi mồ chàng đã đường ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Năm khi hoát đến ngàn thu an giấc dưới mồ sâu đất khô. Qua bao năm rêu xanh phù che kín âm u chẳng nhạc khói. Trời xui chi trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi. Chiều rừng như chuyện bên đôi thông. Nàng năm mấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đang trắng trong. Như chim non khi ăn còn chưa nó, khi có còn chưa ấm. Tuổi thơ ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng, nắng mưa lo một mình. Rồi nàng buồn thơ thần chẳng còn ngồi, trang điểm qua màu phấn. Để phai úa đến tàn cả hương sắc, tháng ngày luôn khéo không. Hoa không tươi khi hay nàng ít nói, chim cũng ngừng tiếng hót. Trời không thương nên đêm đổ giông tố, cấm đi cuộc đời nàng. Người về đây để tìm những tôi đã mất còn đâu. Ôi buồn làm sao, đồi thông xưa nay vắng bóng người yêu. Ôi đời hợp tan, hợp rồi tan như mây kia gặp gió. Trang tương tư bao đêm về bên ơi, vắng đi từ đây. Rồi mồ chàng đã đường ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Năm khi hoát đến ngàn thu an giấc dưới mồ sâu đất khô. Qua bao năm rêu xanh phù che kín âm u chẳng nhạc khói. Trời xui chi trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi. Chôm chôm hay nài yêu cô gái.

tôi là người đi chinh chiến dài lâu, nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu. Từ mà nghe thu thanh cô nàng vừa ca, chọn kiếm yêu anh linh hồ ra nhà. Giữa rừng già vang tiếng hát thần cao, nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu. Sao không hát cho người diễn rằng trên cầu, khi bùn lầy còn pha sắc áo xanh, trong khói súng xây thành mắt cuồng thấm mất ngủ. Tàn đêm khói lửa giờ chỉ còn hai tiếng bên anh. Sao không hát cho những người còn mãi mê, lá rừng che kín đường về phồn hoa. Không hát cho những bà mẹ hàng đêm nhớ con xa, hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua.

ngàn kiếp yêu anh linh hồ xa nhà. Giữa rừng già vang tiếng hát thần cao, nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu. Sao không hát cho người diễn rằng trên cầu, khi bùn lầy còn pha sắc áo xanh, trong khói súng xây thành mắt quần thấm mất ngủ. Tàn đêm khói lửa giờ chỉ còn hai tiếng mến anh. Sao không mang cho những người còn mãi mê lá rừng che kín đường về phồn hoa, không hát cho những bà mẹ hàng đêm nhớ con xa, hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua. Rừng lá xanh xanh lôi mòn chạy cùng anh, đời lính quên yêu gian khổ quân hành. Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên, đành rằng lâu bền cho non nước bình yên. Lời hát xin gây rung động thật lâu, đừng hát như chim giữa rừng lá sầu. Xin thật lòng qua câu hát đầu môi, như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi. Đời chờ hồi âm để rồi cay đắng đến tay một thì hợp hồng. Dòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò, tình yêu như hoa nở biết anh yêu mà em chờ. Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói, mà rồi biệt ly không một lần hé môi. Từ nay duyên kia tìm trong mộng thôi. Gió mùa lạnh giá bao nhiêu là lá, bấy nhiêu cơn sầu đau. Cánh thư ban đầu ơi, trên trong lòng rơi nhắc bao kỷ niệm buồn. Đừng trách người đi sao lỗi nhịp đàn, tình chỉ đẹp khi ai ân không trọn. Một lần vào thu là lần băng giá khơi sâu tâm tư. Thương nhớ bao năm mặn nồng, bây giờ lìa xa.